Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại với Lúc Đạo Quân nhé. Và tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 416. Phải 416 nhỉ? Đúng rồi. Ở những tập trước thì chúng ta đã thấy cái âm mưu của Nghiêu Đạo rất là sâu xa và cũng rất là khó đoán. Hiện tại là đang làm cho Thánh Cảnh và Cửu Thánh bắt đầu loạn dần và nghi ngờ lẫn nhau. Và xin mời các bạn đến với tập 416 hôm nay để xem Nghiêu Đạo còn làm mưa làm gió được gì nữa, khiến cho Cửu Thánh sẽ như thế nào, và còn Thiệu Bình Ba sẽ phải đối diện với cái gì nữa. Hình Thiệu Bình Ba này cũng vẫn đang bị dắt mũi bởi Giả Vô Quần, mà thực tế đó là Nghiêu Đạo đằng sau lưng. Ok, mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Đạo Quân tập 416. Đất rung đá bay, tiếng ầm ầm đột ngột vang lên. Đàm Lý Chính Pháp kinh sợ lùi lại. Từ trên không trung, hai thân ảnh đánh nhanh, tiếng quát của Ô Thường truyền tới: tên kẻ trộm này mưu đồ làm loạn, chứng cấp phạm tội vô cùng xác thực, các ngươi còn do dự cái gì chứ? Bảy người phía dưới nhìn nhau một lượt, cuối cùng vèo vèo bắn về phía không trung. Trong nhà mắt tám người chuyển sang thế liên thủ, điên cuồng vây công. Càng nói càng thêm vô lý, tại sao lại không cho ta nói tiếp? Tiếng gầm của Lam Đạo Lâm quanh quẩn, thân như là mị ảnh lượn vòng quanh tám người, thần pháp tinh diệu khiến cho tám người khó có thể ngăn trở. Chín người đánh lên trên trời dưới đất, động tĩnh có thể nói là long trời lở đất. Những cây cầu tinh mỹ kéo dài từ Vô Biên Các lên Thiên Hồ nhất thời tan vỡ dễ như trở bàn tay. Chín người đánh tới cây cầu nào liền phá hư cây cầu tới đó. Người không tránh kịp không phải là bị thương, mà là bị gió mạnh quấn bay cả người. Dư uy của cuộc đấu này căn bản là không phải là thứ mà người khác có thể chịu đựng được. Toàn bộ cục diện tạm thời bị khống chế của Vô Biên Các nhất thời mất khống chế. Chưa từng thấy cuộc tranh đấu kinh người như vậy. Người người đều cảm thấy bất an, sợ bị vạ lây người vô tội, nhào nhào thoát về tứ phía, hoàn toàn hỏng bét rồi. Người vây công trong mắt chỉ có Lam Đạo Lâm. Lúc này ai cũng muốn nhân cơ hội ép Lam Đạo Lâm vào chỗ chết, nào còn có dư sức để ý tới người khác nữa. Lam Đạo Lâm nhanh chóng không chịu nổi. Lưu Vân bị ảnh xuyên qua thân ảnh của tám người đột nhiên biến mất, trong nhà mắt đã trốn vào Thiên Hồ. Tám thân ảnh đồng thời đuổi tới. Ầm một tiếng, hồ nước nổ vang, cột nước dâng tận trời, bốn phía bị ập đập bay bao vây. Dưới sự tập kích của hồ nước, tiếng ầm ầm sụp đổ liên tiếp vang lên. Dưới uy thế kinh thiên động địa, bóng người tứ tán, Vô Biên Các không còn lại một chút gì. Vô Biên Các đứng vững ở đây lâu như vậy đã là hoàn toàn biến mất trong sa mạc vô biên này, chỉ còn lại là một cái hồ nước. Mạch nước ngầm dưới đáy hồ quần cuộn kịch liệt, không lâu sau đó lại đã yên tĩnh. Gió nhẹ nổi lên trong sa mạc rộng mênh mông. Đột nhiên ầm một tiếng nổ vang, cát bay tứ tung. Một thân ảnh chui ra phá không rời đi. Đó chính là Lam Đạo Lực. Hồi lâu sau, ở trong hồ nước bình lặng lần nữa quần quận mạch nước ngầm, một con quái vật đóng băng lớn nổi lên mặt nước. Tuyết Bà Bà đứng trên thân giao long đã đóng băng, quải trượng trong tay cắm vào đầu giao long, còn có hai con nữa cũng bị vây giết, chỉ có điều đã chìm vào đáy hồ. Chờ một chút. Đám ô thường lần lượt nổi lên mặt nước. Tám người nhìn nhau đều lắc đầu. Tám người liên thủ truy sát vào sâu trong hồ nước, phát hiện bên dưới là một cái thủy trạch rất sâu, không biết đi về phương nào. Ở trong hồ có ba con giao long xuất hiện. Ba con giao long mặc dù không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng mà có uy lực vô tận ở trong nước. Bị ba con giao long này quấn thân khiến cho Lam Đạo Lâm trốn mất. Nếu như đã động thủ thì không thể đơn giản tha choán chạy trốn được. Để lại hai người thủ ở đây, những người còn lại tìm kiếm xung quanh. Ý của chư vị thế nào? Đốc Vô Hư hỏi một câu. Ánh mắt của tám người đụng vào nhau, sau khi thống nhất ý kiến liền dựa theo đó mà chấp hành. Cửa vào thánh cảnh, Lam Đạo Lâm hiện thân, xông vào thánh cảnh, phi vào thủ khuyết sơn trang tìm được nhân thủ của Thiên Lam Thánh Địa. Lấy giấy và bút mực tự viết lên một phong thư, rồi sai người đó lập tức truyền qua Thiên Lam Thánh Địa. Còn chính ông ta lại nhanh chóng rời đi, đi thẳng tới Đại La Thánh Địa. Người vừa tới, Đại La Thánh Địa trở nên loạn cào cào. Lam Đạo Lâm không nói hai lời, đại khai sát giới, cuối cùng một phát tóm lấy cổ của La Phương Phỉ, bắt người bay lên không trung, ngã xuống đất. Tòa Như Lai phun ra mấy búng máu. Sau khi xác nhận việc cây quả nở hoa trong Vô Lượng Viên, hắn không muốn ngây người ở Vô Lượng Viên nữa. Bên kia liên hệ với Nghi Hữu Đạo cũng không tiện, nhất là thời điểm rối loạn như thế này. Thêm nữa La Phương Phỉ rất dính hắn, không muốn chia lìa quá lâu với hắn. Tòa Như Lai hơi lộ ý muốn đi, La Phương Phỉ lập tức quấn lấy cha mình, không ngừng rong rảnh. Là thù có bất công với con gái của mình bao nhiêu cũng không thể không làm chút chuyện liên quan tới Tòa Như Lai mà con gái muốn. Cuối cùng là phái người triệu hắn trở về. Ai ngờ người vừa về chưa được bao lâu, liền đã gặp phải chuyện như thế này. Hắn có thể cảm nhận được, Lam Đạo Lâm vẫn hạ thủ lưu tình với đồ đệ kiêm con rể của La Thu Lán. Bằng không cái mạng này của hắn sợ là không thể giữ được. Nhưng mà lúc này cũng đã bị đánh trọng thương. Mắt mờ trừng trừng nhìn Lao Đạo Lâm, bắt La Phương Phỉ đi. Thực lực chênh lệch quá xa, vô lực ngăn cản. Đại công tử, Giả Vô Quần gửi thư tới, là phái người tự mình đưa tới. Người truyền tin nói chờ người hồi âm rồi mang về luôn. Trong trường thái học, Thợ Bình Ba đang nói chuyện với một đám tiên sinh dạy học. Đợi nói chuyện xong, tiên sinh dạy học rời đi. Thiệu Tam Tình đi đến bên cạnh Thiệu Bình Ba nhắc nhở một câu, lấy thư từ trong tay áo ra. Thiệu Bình Ba hơi ngoài ý muốn, vậy mà lại tự mình phái người tới truyền tin. Ý thức được, chắc là nội dung trong thư cực kỳ cơ mật nên sợ để lộ, chỉ đành phái người có thể tin đưa thư tới đây. Nhận được mở ra kiểm tra, là hồi âm của Giả Vô Quần. Đối với chất vấn bên này, Giả Vô Quần không có gì nhắn nhủ, chỉ nói với hắn làm vậy không phải là vấn đề hại hắn. Làm mình để lại cho hắn đủ chứng minh thành ý của Giả Vô Quần. Mục đích làm như vậy là muốn mượn Lam Minh khơi mào phân tranh giữa cửu thánh. Hiện tại Giả Vô Quần muốn bên này làm cho Lam Minh giao ra mạng lưới khi diệt Khẩu Hồng Vận Pháp, còn cả mạng lưới thông báo tin tức cho Gia Cát Trì, lấy tội của Lam Minh khiến cho tình thế không thể bất loạn, tiếp tục khuấy động phong vân. Trong thư Giả Vô Quần nói, tin rằng bằng vào năng lực của Thiệu Bình Ba, làm cho Lam Minh nói ra hai mạng lưới này hẳn không thành vấn đề. Sau khi khép thư lại, Ánh mắt Thiệu Bình Ba nghiêm túc, âm thầm cắn răng nói: đây căn bản là mưu đồ đã lâu. Từ lúc vừa mới bắt đầu đã tìm tới ta, từng bước một sớm đã nằm trong kế hoạch của đối phương. Chỉ hận ta hoàn toàn là không biết gì về tình huống sau lưng đối phương, lại đã trở thành quân cờ của người ta. Đáng hận. Thiệu Tam Tỉnh thử hỏi: đại công tử, có phải báo lên hai mạng lưới kia không? Thiệu Bình Ba trầm mặc. Thiên Lam Thánh Điện gần như là vắng vẻ không người. Sau khi nhận được thư mà Lam Đạo Lâm đưa tới, người hầu như là đều đã chạy sạch rồi. Trong một cái lồng kim xí ở bên trong nhốt, trong một cái lồng kim loại bên trong nhốt 8 người. Nữ nhì La Phương Phỉ của La Thù, thù hạ của Ô Thường, trưởng lão Hắc Thạch, nghĩa tử Tuyết Bà Bà, Bạch Vô Nhai, thù hạ Nguyên Sắc, Nguyên Phi. Nói chung người có chút quan trọng với 8 đại thánh đều bị Lam Đạo Lâm tiện tay bắt tới đây. 8 đại thánh cũng không ngờ Lam Đạo Lâm lại đột nhiên đánh bất ngờ, không kịp tránh cho nên mới như vậy. Mà lúc này Lam Đạo Lâm đang đứng chắp tay sau lưng phía trên lồng sắt. Dưới chân ông ta là nơi nhốt 8 người. Bất kỳ lúc nào ông ta cũng có thể dễ dàng tru diệt 8 người đang bị nhốt tại đây, cam đoan không ai có thể chạy được. Trước đó 8 người Đốc Vô Hư cùng nhau chạy tới, nghe đồn ở sao huyệt của mình đã xảy ra chuyện, không cần nghĩ liền quay về luôn. Một màn trước mắt khiến cho sắc mặt của 8 người hơi trầm xuống. Cha! La Phương Phỉ trong lòng hô to một tiếng, ý cầu cứu rất rõ ràng. La Thu mặt lạnh băng, chỉ nhìn nữ nhi thêm một chút. Thấy nữ nhi không có việc gì thì không hé răng nữa, không thể hiện tâm tình. Tuyết Bà Bà tiến lên đầu tiên. Lam Đạo Lâm, người muốn như thế nào? Lam Đạo Lâm lạnh nhạt nói: không phải ta muốn như thế nào, ta ngược lại muốn hỏi các người muốn như thế nào. Nếu muốn trở mặt, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. E rằng ta không phải là đối thủ của 8 người các ngươi. Nhưng mà nếu ta muốn đi, thì các ngươi chưa chắc có thể cản được ta. Thái độ rất rõ ràng. Nếu muốn cứng, ông ta sẽ lấy giết mấy người này trước. Mục Liên Trạch trầm giọng nói: thả người ra. Thả người? Lam Đạo Lâm cười nhạt: là do các ngươi gây sự trước. Bây giờ một câu nói nhẹ nhàng thả người để có thể bỏ qua hay sao? Trưởng Tôn Di nói: người chạy đến nơi của bọn ta giết không ít người. Ta khuyên ngươi nên một vừa hai phải thôi, đừng nên quá phận. Lam Đạo Lâm nói: các ngươi đúng là giỏi lèo lái vấn đề. Việc các ngươi muốn bắt ta vào chỗ chết thì sao? Người nào quá phận đây? Tuyết Bà Bà nói: ngươi là muốn giải quyết như thế nào? Lam Đạo Lâm nói: ta giải quyết thế nào đều được, nhưng mà phải xem thái độ của các ngươi đã. Đốc Vô Hư nói: ngươi không phải là muốn bảo đảm cho con trai ngươi đây chứ? Lam Đạo Lâm nói: quy củ chính là quy củ, chỉ cần xác nhận là hắn làm, tùy ý các ngươi xử trí. Ta không biết dạy con, cam nguyện bị phạt. Quyền khống chế vô biên các ta có thể giao ra. Mấy người nghe xong thì chán ngấy. Vô biên các đã bị hủy trong lúc đánh nhau rồi, nhường cái rắm mà. 8 người nhìn nhau, lại nhìn người của mình đang bị nhốt, cuối cùng vẫn dùng ánh mắt để thống nhất ý kiến. Quải trượng trong tay Tuyết Bà Bà đập lên nền đất. Được, cứ quyết định như vậy, thả người đi. Lam Đạo Lâm nói: nói hay quá nhỉ. Bây giờ chỗ ta không có một bóng người. Trước tiên ta giữ lại bọn chúng bồi ta đã. Chỉ cần các người không gây ra động tĩnh gì, đương nhiên sẽ có người mang bọn họ về. Nhiều lời vô ích, 8 người cũng không nói thêm nữa. Mỗi người tự rời đi trở về nơi của mình. Một trận tranh đấu người chết ta sống cứ như vậy đơn giản thỏa hiệp với nhau. chuyện Lam Đạo Lâm bị vây công không so đo nữa. Còn chuyện Lam Đạo Lâm giết người trong Tám Thánh Địa, Tám Thánh cũng không truy cứu, xem như là huề nhau, lần nữa là trở về kết cấu cửu thánh như trước. Tám Thánh không muốn thôi, nhưng mà không có biện pháp nào khác. Trước không thể giết chết Lam Đạo Lâm, nên không thể không chấp nhận cục diện này được. Giữa cửu thánh, có ai mà không muốn duy ngã độc tôn so với những người khác chứ? Nhưng rất khó thành công. Trước đó có không ít tu sĩ Nguyên Anh, nhưng mà lại đào thải còn có mấy người bọn họ, không thể không có nguyên nhân. Không nói thực lực của người nào trong số bọn họ tối cường hơn, mà mỗi người đều có bản lĩnh bảo toàn tính mạng riêng. Trước đó 8 người liên thủ không thể giữ chân được Lam Đạo Lâm, lại chính là minh chứng rõ ràng nhất. Lúc này bọn họ cũng chưa chắc nắm chắc. Không nắm chắc mà lại lấy cứng đối cứng cũng không có kết quả, còn làm tính mạng của tâm phúc mình bị liên lụy, làm chuyện không có lợi, còn có thể làm cho Lam Đạo Lâm chó cùng rất rộng, tạo nên phiền phức khắp nơi cho bọn họ. Nếu bọn họ liên thủ lại, thực sự có thể giết được Lam Đạo Lâm, bọn họ chưa chắc sẽ quan tâm tới tính mạng của đám con tin. Ngược lại, nếu không thể đắc thủ, làm cho Lam Đạo Lâm thoát được, quay lại tập kích quấy rối các phe, còn không biết người nào khổ hơn đây. Trước mắt, kết cấu cửu thánh còn có sự tồn tại của Phiêu Miểu Các chính là kết quả dị dạng mà bất đắc dĩ của chín người, khó khăn chấp nhận. Trước khi đi, Ô Thường quay đầu liếc nhìn Lam Đạo Lâm, biết mình cổ động liên thủ tấn công đã thất bại. Mao Lư biệt viện, Vân Cơ vội vã vào mật thất đưa mật thư cho Nghi Hữu Đạo. Bên thánh cảnh có tin tức, rốt cục đã tới. Đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Nghi Hữu Đạo bỗng nhiên trợn mắt, nhanh chóng tự tay nhận thư mở ra. Chuyện xảy ra ở Vô Biên Các mắt thấy liên lụy tới quá nhiều người rồi. Cửu thánh đánh đập tàn nhẫn, Tám thánh liên thủ vây công Lam Đạo Lâm, bây giờ đã không phải là bí mật gì nữa, chấn động thiên hạ. Nơi đây cũng có khống chế một vài cửa hàng của Vô Biên Các. Sau khi chuyện xảy ra, thư cũng truyền về đây trước. Kết quả đó thì không biết được. Kết quả sau đó thì không biết. Nghi Hữu Đạo vội vã muốn biết Tám thánh đã giết chết Lam Đạo Lâm hay chưa. Nhưng mà tin tức của Toa Như Lai truyền tới làm cho hắn thất vọng. Tám thánh liên thủ cũng không thể giết chết được Lam Đạo Lâm. Trở về từ Vô Biên Các, vào tới thánh cảnh, Lam Đạo Lâm đã bắt con tin của Tám thánh địa. Song phương một lần nữa thỏa hiệp. Chậm rãi thả thư trong tay xuống. Nghi Hữu Đạo yên lặng. Giữa lông mày hiện lên tâm tư chán nản. Lần đầu tiên phát hiện vô lượng quả bị trộm, đối với Tám thánh liên thủ truy sát Tuyết Bà, hắn còn ôm kỳ vọng. Sở dĩ chưa thể giết được Tuyết Bà là có thể do nguyên nhân Tám thánh bị trúng độc. Còn lần này, Tám thánh liên thủ truy sát Lam Đạo Lâm cũng không thể đắc thủ, làm cho hắn hiểu được nguyên nhân căn bản của chuyện này. Cho dù là ai trong cửu thánh cũng không cách nào có thể dễ dàng giết được. Vân Cơ nhìn thấu tâm tình quán, đột nhiên thấp đi. Rất ít khi thánh như thế, không khỏi hỏi. Đã như người mong muốn, gây xích mích thành công, vì sao còn như mất hồn vậy? Ngồi xếp bằng ở đó, Nghi Hữu Đạo chợt ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi còn chưa nhìn ra sao? Mỗi người trong cửu thánh đều có bản lĩnh riêng. Muốn giết bọn chúng rất khó. Vân Cơ không cho là đúng. Điều đó là đương nhiên. Giả sử cửu thánh có thể dễ dàng giải quyết thì làm sao có thể quân lâm thiên hạ nhiều năm như vậy được. Nghi Hữu Đạo lắc đầu. Ngươi còn chưa hiểu ý của ta. Vân Cơ nói. Có ý gì? Nghi Hữu Đạo lại thở dài một tiếng. Ngươi còn chưa nhìn ra sao? Tám thánh liên thủ, nhiều lần không làm gì được một người. Có thể thấy được bản lĩnh của riêng mỗi người. Đừng nói là những tu sĩ Nguyên Anh trong tay của chúng ta. Ta lo cho dù trên 100 tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn chúng. Hắn đã tính qua một lần. Tám thánh không diệt nổi một người. Bên hắn cho dù có gộp hết người lại thì cũng không thể mạnh hơn tám thánh này hay sao? Vân Cơ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng trầm mặc. Chuyện này không phải là không có khả năng. Giữa Nguyên Anh và Nguyên Anh có chênh lệch vô cùng lớn. Bằng không vì sao nàng không dám đối mặt với cửu thánh? Tựa như là tu sĩ kim đan vậy. Cũng là tu sĩ kim đan. 100 tu sĩ kim đan cũng chưa chắc có thể đánh thắng một cao thủ hàng đầu trong cảnh giới kim đan. Mà cửu thánh chiếm giữ thiên hạ đã nhiều năm như vậy, không ai có thể lay động được là đã nói rõ vấn đề. Giống như nàng, chỉ sợ có thêm tu lâu hơn nữa thì cũng không dám chính diện chống lại cửu thánh. Nàng suy nghĩ một hồi rồi nói: Thèn chốt ngoại trừ bản thân cửu thánh thì không ai biết thực lực bọn họ sâu cạn thế nào. Người mới vào thánh cảnh, người mới vào cảnh giới Nguyên Anh, có ai dám tự ý đứng ra được chứ? Thánh La Sát. Nếu không để Thánh La Sát thử đi. Nghĩa Hữu Đạo đã sớm có tính toán này, thế nhưng vẫn chưa dám đối mặt với chuyện đó. Nhỡ kẻ tham ăn kia không ứng phó được thì không khác nào là dâng mạng cho người ta giết. Nhưng mà tình huống trước mắt đã sợ rằng không thử một lần không được. Sau đó gật đầu nói: Vậy xem thử. Chỉ là Thánh La Sát không thể khống chế, ta cũng không dám xác định nó có phải là đối thủ của cửu thánh hay không. Vân Cơ hơi lo lắng. Nếu ngay cả Thánh La Sát cũng không phải là đối thủ của bọn họ, thì sợ rằng rất khó có cách nào khác. Nghĩa Hữu Đạo nói: Tuy rằng khó nhưng mà không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Ánh mắt Vân Cơ sáng ngời. Người có chủ ý à? Nghĩa Hữu Đạo lắc đầu, không nói nhiều. Biện pháp đã có hai rồi. Một chính là hắn chờ đột phá tu vi đến Nguyên Anh kỳ, cố gắng cứng đối cứng với cửu thánh. Nhưng mà nhìn tình huống trước mắt thì cây vô lượng quả nở hoa sớm đã làm rối loạn bước tiến vững chắc hắn định ra. Cũng không biết cục thế cục phát triển có thể chờ tới ngày hắn đột phá hay không. Một cái khác chính là nghĩ biện pháp phong ấn cửu thánh ở một trong ngũ giới, để bọn họ vĩnh viễn không có ra được. Nhưng mà biện pháp này nhất định phải có điều kiện tiên quyết là không làm kinh động tới cửu thánh, mang theo tinh thần lệnh, lượng thiên xích, phục tiên trưởng, định thần châu, phá không kiếm trong tay mới có thể làm được chuyện đó. Những thứ đó đều là thần khí trấn quốc của các nước. Muốn không kinh động tới cửu thánh mà có được tất cả trong tay dường như là không có khả năng. Mà các nước giấu thần khí vô cùng bí mật, không biết đến tình trạng mất nước nhà tan, ngoại trừ cửu thánh và người nắm giữ nó, thì những người khác muốn nhìn thấy thôi cơ bản là cũng không thể. Ngay cả Ô Thường muốn dùng Sơn Hà Đỉnh cũng phải đi phế đi tâm tư đó. Trần tướng phía sau chuyện xuyên dĩnh mượn đỉnh trong đó không biết rõ. Mặc dù không có quá khả năng, nhưng mà hắn vẫn cố gắng chuẩn bị kế hoạch này. Bằng không sẽ không cần ép Hải Vô Cực giao tinh thần lệnh ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu hắn đi cứu Gia Cát Trì. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần vẫn là từ từ nói: Trước hết để cho Thánh La Sát thử xem. Vân Cơ nhớ ra cái gì đó, dáng vẻ trong lòng sợ hãi. Muốn mang Thánh La Sát ra ngoài, sợ rằng ngươi phải chịu thương tích trong tay đó. Nàng còn nhớ tình hình Hiếu Đạo bị Thánh La Sát đả thương, suýt đỡ bỏ mạng. Hiếu Đạo liếc mắt. Nghĩ cái gì thế? Ngươi còn muốn mang nó ra ngoài sao? Vân Cơ ngẩn ra. Không mang ra ngoài. Hiếu Đạo đáp. Mang thế nào? Một khi nói hiện chân thân Diệp La Sát ra, lục thân không nhận, rất khó khống chế. Hơn nữa ngay cả nó cũng phải không phải là đối thủ cửu thánh. Chưa xác định được đâu. Nếu cứ vậy mà mang ra ngoài không khác nào là khiến cho nên chịu chết cả. Điệp Mộng Huyễn Giới là địa bàn của nó. Thù hạ của nó có vô số Điệp La Sát. Nó giao thủ với cửu thánh trong huyễn giới thì ổn hơn đấy. Vân Cơ nói. Ý của ngươi là muốn dẫn cửu thánh vào huyễn giới. Nghiêu Hiếu Đạo suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này không khó. Vấn đề là một khi cửu thánh điên thủ, Một mình nó có thể chống đỡ được không mới là vấn đề. Người có thể xác định một mình nó có thể đồng thời đánh với cửu thánh không? Vân Cơ hơi lắc đầu. Không thể xác định. Ngược lại, ta không phải là đối thủ của nó. Nghĩa Hữu Đạo suy nghĩ rồi khẽ lắc đầu. Không thể để cho cửu thánh cùng vào được. Vân Cơ nói. Làm sao có thể không chết được chuyện này? Chuyện vô lượng quả cửu thánh sẽ không dừng tay. Cho nên kế hoạch lúc đầu không thay đổi. Nghĩa Hữu Đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Trong suy tư một lúc liền nói. Thả ra tin tức. Nói 12 trái vô lượng quả trong thánh cảnh bị trộm 30 năm trước. Thiên hạ này còn có 12 vị cao thủ Nguyên Anh Kỳ đang ẩn thân. Trước tiên tạo thế. Làm lòng người thay đổi đã. Việc này ngươi không cần xen vào. Ta sẽ để cho Hồng Nương sắp xếp. Hai mạng lưới mà Lam Minh giao ra có thể dùng rồi. Giúp ta liên hệ với mấy vị kia. Ta muốn gặp họ. Cầu Thánh đánh giết tàn nhẫn ở Vô Biên Các. Phá hủy Vô Biên Các làm cho cả thiên hạ chấn động. Tin tức vô lượng quả bị trộm 30 năm trước. Thiên hạ còn có 12 cao thủ Nguyên Anh Kỳ ẩn thân. Bất cứ lúc nào cũng có thể lật đổ Cầu Thánh xuất hiện. Càng làm thiên hạ chấn động. Có người muốn lật đổ Cửu Thánh sao? Nhất thời không biết có bao nhiêu người đang ầm ầm bàn tán. Tấn Kinh, Thiệu Phủ. Ở bên trong thư phòng, ngồi phía sau án kiện, Thiệu Bình Ba chậm rãi đặt thư thu thập xuống. Lúc nào cũng có tư thế phản công rời núi lấp biển thường trực. Xem ra bên kia thực sự bắt đầu rồi. Khí phách như thế không phải ta có thể so được. Thiệu Tam Tỉnh ở một bên cũng hết hồn. Bên kia thực sự đã bắt đầu tuyên chiến với cửu thánh sao? Phủ Thừa Tướng Tống Quốc. Bên trong tiểu viện an tĩnh. Nhìn thấy tin tức. Giả Vô Quần mãi không nói gì. Sau khi để thư ở trong tay xuống thì lắc đầu thổn thức. Nguyên Tòng hỏi. Sao tiên sinh lại thở dài? Giả Vô Quần nâng bút viết một hàng chữ trên bảng. Gió nổi mây vần. Đại biến sắp tới. Đối với lời đồn đại bên ngoài, làm sao cửu thánh không biết được. Nhưng mà cũng không có để ý. Có lo lắng thì miệng mồm mọi người đang âm thầm bàn tán cũng không thể hết được. Cứ tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch ban đầu. Dưới sự chấp hành nghiêm ngặt, người bên trong thánh cảnh thuận lợi hoàn tất tra xét, vẫn không phát hiện ra tu sĩ Nguyên Anh cảnh nào khác. Giải trừ khả năng nội bộ tồn tại hai tai họa ngầm. Sau đó nhân thủ trong thánh cảnh bắt đầu tổ chức truy tìm lực lượng chạy trốn, đuổi bắt người trông coi vô lượng viên đã bỏ trốn. Ngoại trừ bởi vì những người này bỏ trốn mà truy tìm ra, còn một nguyên nhân khác, chính là trước đó vẫn chưa tra xét ra những người đó. Ai cũng không thể xác định những người này có phải là đã dùng vô lượng quả để đột phá hay không. Đại trận phòng hộ vô lượng viên lần nữa được xây dựng lại. Tiếp đó, các nhân viên phiêu miệu các bắt đầu tra xét tất cả người ngoài. Tra xét tu sĩ trong thiên hạ chỉ dựa vào bản thân cửu thánh thì không thể hoàn thành được. Còn phải dựa vào những người này. Cho nên trước tiên phải tra xét những người này cho rõ ràng đã. Thông qua Tòa Như Lai biết được hành động của cửu thánh. Biết được cửu thánh không bị quấy nhiễu mà tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tra xét. Tâm tình Nghĩa Hữu Đạo rất nặng nề. Chuyện của Gia Cát Trì và Lam Minh liên tiếp xuất hiện. Vậy mà không hề ảnh hưởng tới nhịp điệu của cửu thánh. Hắn càng cảm nhận được việc này, cái việc cây vô lượng quả nở hoa sớm mang tới phiền phức lớn như thế nào. Hắn không thể không lo. Một khi tra tới bốn người Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên cùng Lâm Sách và Hoa và Văn Hoa, thì làm sao đây? Trung Cốc Tử chết rồi không sợ. Đối với bên ngoài thì đã là chết. Trốn thế nào cũng được. Nhưng mà bốn người kia làm sao đây? Chả lẽ đều là giả chết sao? Hay là chạy trốn? Nếu thực sự như thế lập tức sẽ bị cửu thánh hoài nghi. Chỉ sợ trong khoảnh khắc cửu thánh sẽ phá hủy mấy đại môn phái. Chuyện này sẽ là liên lụy tới sống chết của bao nhiêu người. Bên trong sân cốc u tĩnh. đối mặt bốn người. Người hữu đạo tháo mặt nạ trên mặt xuống, gượng cười nói: "Chư vị, đều tháo mặt nạ xuống đi." Bốn người nhìn nhau, từng người lần lượt kéo mặt nạ giả xuống, lộ ra dáng vẻ vốn có. Chính là bốn người Tây Hải Đường, Yến Trục Thiên, Cung Lâm Sách và Văn Hoa. Bốn người vốn dĩ đều là người quen, lúc này thẳng thắn gặp nhau. Sau khi nhìn thấy đối phương thì cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là tự mình dẫn đường cho Nghiếu Đạo gặp những người khác, trong lòng đã sớm biết. Người Hữu Đạo bắt đầu trình bày và phân tích tình huống trước mắt với bốn người, thông báo nguy hiểm sắp tới. Sau khi nghe xong, Văn Hòa trầm giọng nói: "Một khi tra được tới đầu bọn ta, thì nên làm thế nào cho phải? Không ai có thể đưa ra đáp án, đều trầm mặc, ít nhiều đều có chút hối hận. Ai ngờ cây vô lượng quả lại nở hoa trước thời hạn chứ. Sợ biết tai bay vạ gió nhanh như thế này thì không nên nhận vô lượng quả đi. Nhưng mà có một số việc hối hận cũng không có giải quyết được vấn đề. E rằng có cho nhóm bọn họ thêm một cơ hội lựa chọn nữa thì bọn họ vẫn sẽ lựa chọn vô lượng quả." Người Hữu Đạo nhìn phản ứng của mọi người một lần. "Ngày hôm nay mời bốn vị tới, chính là muốn cho bốn vị chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một khi tới bước đó, bốn vị chỉ có thể chạy mà thôi." Khuôn mặt Tây Hải Đường giật giật. "Người nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ. Môn phái của bốn người bọn ta, phía dưới có bao nhiêu đệ tử, liên lụy tới tính mạng của bao nhiêu người chứ? Chuyện này nếu trực cách chạy thì sẽ là hại chết bao nhiêu người." Người Hữu Đạo nói: "Không trốn, một khi bị tra ra, Cửu Thánh có thể buông tha cho bọn họ sao? Nếu trước sau đều là vậy, ngoại trừ trốn còn có lựa chọn khác sao? Cũng không thể ngồi chờ chết được chứ. Các người có ai muốn ngồi chờ chết đây?" "Không ai hết rằng, nhưng mà quyết định này là vô cùng chật vật." Người Hữu Đạo nói: "Nếu đến bước đó thì không có biện pháp nào khác. Nếu thực tra được tới đầu các phái, chư vị phải nhớ kỹ một điểm. Trước đó khẩn cấp mật báo cho đệ tử bản môn, tập thể môn phái đều phải là chạy hết. Dù sao cũng hơn là ngồi chờ chết. Như thế đã tính đến tình trạng không để mặt mũi, một sống một còn. Sẽ là từ sáng chuyển vào tối, công nhiên đối nghịch với Cửu Thánh. Nói khó nghe một chút chính là tạo phản. Cũng không cần thiết phải sợ phiêu miệu các nữa, có thể không chút kiêng kỵ hạ thủ với nanh vuốt của Cửu Thánh. Nhiều người làm phản như vậy, Cửu Thánh muốn dọn sạch, nào có dễ dàng như thế?" Tây Hải Đường này: "Trong chúng ta còn không biết có bao nhiêu thám tử của phiêu miệu các. Từ sáng truyền vào tối có thể làm được không? Chỉ sợ sẽ bị Cửu Thánh rút ra như là nhổ củ cải khỏi đất vậy, nhổ tận gốc rễ." Nghiếu Đạo nói: "Cho nên hiện tại chư vị sẽ chuẩn bị trước cho điều đó. Có thể suy nghĩ tới một khi thua sẽ phải trốn đi. Làm thế nào mới có thể trốn mà không bị tìm ra tận gốc rễ? Hơn nữa Cửu Thánh đã không được lòng người nữa rồi. Ta tin chỉ cần có người dám phản, nội bộ bên trong phiêu miễu các nhất định sẽ có người mật báo chúng ta. Chỉ cần thành thế cùng nhau, chúng ta sẽ nhất định có thể tìm được người thông báo tin tức cho chúng ta." Cung Lâm Sách nói: "Trước đó không phải người nào muốn dừng việc Cửu Thánh tiếp tục tra xét sao?" Nghi Hữu Đạo nói: "Muốn dừng, nhưng mà Cửu Thánh lại không thể làm theo kế hoạch đó. Xem khuynh hướng này, chúng ta không thể không chuẩn bị trước để phòng ngừa vạn nhất. Đây chính là mục đích ta muốn gặp chư vị. Đương nhiên, kế hoạch ban đầu không có thay đổi, còn phải tiếp tục thực thi để dừng kế hoạch tra xét của chúng lại. Tranh thủ làm cho Cửu Thánh tra xét từng bước trong phiêu biểu các. Cho nên, bên các ngươi cũng phải bỏ công sức ra rồi. Cần phải đốc thúc đệ tử đốc tra của bản phái trắng trợn nhắm vào người của phiêu biểu các. Chư vị, đã đến mức độ này rồi thì không cần cố kỵ nữa. Chúng ta không làm gì bọn họ sẽ làm thịt chúng ta. cho nên tốt nhất là có thể khuấy phiêu miễu các cho long trời lở đất lên, tranh thủ để bọn họ không có cách nào có thể tiếp tục điều tra nữa. Bên ta cũng sẽ không ngừng ra tay, tiếp tục hạ thủ nhắm vào nội bộ thánh cảnh. Người hữu đạo vừa nói vừa móc ra một trang giấy từ trong tay áo, đưa cho Cung Lâm Sách. Tất cả các ngươi xem cái này đi. Đây là mạng lưới thông báo tin tức khi bước từ Hồng Vận Pháp và Gia Cát Trì, là do Lam Minh cung cấp. Tình huống hai mạng lưới đều ở đó. Các ngươi có thể thúc giục người đốc trà của môn phái mình hạ thủ. Sau khi bốn người thay phiên nhau xét qua, Yến Trục Thiên cau mày nói: việc này sợ là không dễ. Người của chúng ta đột ngột bắt được những người này, muốn không khiến cho người ta sinh nghi cũng khó, sợ là sẽ bị bại lộ ngay. Nghiếu đạo nói: Yến trưởng môn, chuyện đã đến nước này rồi, sao ngươi còn có thể rụt rè như vậy chứ? Địch ngoài sáng ta trong tối, đã đến mức ngươi chết ta sống rồi, còn có cái gì mà không dám làm đây? Muốn tránh việc quá đột ngột thì tạo ra một lý do không có đột ngột nữa. Bắt cóc, ám sát gì gì đó đều được, chỉ cần có thể đạt được mục đích đều được. Có thể nhắm vào người của phiêu miễu các để sử dụng các loại thủ đoạn, có thể khiến cho người trong phiêu miễu các cảm nhận được bất an, không tra gì được là tốt nhất. Đương nhiên, nhất định phải chọn người có thể tuyệt đối tin tưởng làm việc. Chuyện khác chưa hoàn thành, đã bại lộ bản thân mình thì bỏ. Ta tin bằng năng lực của chư vị, chút biện pháp phòng bị đó không đến mức là làm không được chứ. Mặt khác, chỗ ta sẽ tung ra lời đồn phối hợp với mọi người. Văn Hoa hỏi một câu: đồn gì? Nghĩa Hữu Đạo nói: luân phiên gặp chuyện không may, bây giờ cửu thánh khá là bất mãn với nhân viên đốc tra của các phái, nên còn không có đưa được thành tích làm cho bọn họ hài lòng. Tất cả nhân viên đốc tra đều sẽ phải chết. Văn Hoa nói: đây đâu chỉ là một lời đồn vô căn cứ thôi, tình huống trước mắt dường như là chính là như vậy. Nghĩa Hữu Đạo nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: cho nên cửu thánh muốn cho trưởng môn các phái Túc Lão trong môn dẫn đầu đảm nhiệm việc đốc tra. Tin tức này vừa xuất hiện, người đốc tra của các phái sẽ phải đối mặt với áp lực từ cửu thánh, và môn phái của mình nhất định sẽ là điên cuồng nỗ lực, vừa lúc đó có thể che đậy cho các ngươi. Bốn người nghe vậy thì sắc mặt đều co quắp, dùng nhãn thần là lạ nhìn, phát hiện thằng nhãi này vì đạt được mục đích thực đúng là bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chứ có biện pháp này là rất tốt. Trên bến tàu, sau khi chất hàng và bốc rỡ, Thăng Phàm quay trở lại, dùng con vật kéo hàng. Mọi người bận rộn làm việc nên nhìn cảnh tượng có vài phần phồn hoa. Mặt trời chiều ngả về tây, quầy bánh nướng dẹp tiệm, Hải Vô Cực kéo xe đẩy trở về. Gia Cát Trì ăn mặc kiểu ngư ông không biết từ khi nào đã tới bên cạnh y, đi song song nhưng lại không giúp y kéo xe. Toàn thân Hải Vô Cực là mùi khói lửa nghiêng đầu nhìn, thế là y thì lại nhìn xung quanh thấp giọng hỏi: làm sao vậy? Gia Cát Trì thấp giọng đáp một câu: ta có chút chuyện phải rời đi một chuyến, người của bọn họ sẽ phụ trách bảo vệ người. Nhìn bốn phía không có ai chú ý, Hải Vô Cực thấp giọng nói: lại bắt người đi làm chuyện gì sao? Gia Cát Trì nói: cụ thể làm gì thì chưa biết, mới vừa được bên kia thông báo tu hành giới đã xảy ra không ít chuyện, động tĩnh không nhỏ, bên này muốn triển khai phản kích. Hải Vô Cực thở dài: đi đi, đi sớm về sớm. Gia Cát Trì hơi cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó bỗng chốc ra hiệu. Hải Vô Cực kéo xe đẩy bên cạnh, tránh được người đến người đi, đứng ở ven đường. Nhìn thấy y gài xong xe đẩy, đẩy tay, ở trên tay bị vài vết chai, Gia Cát Trì nói: đã để ngài chịu khổ rồi. Hải Vô Cực cười cười: dù sao cũng hơn là phải bỏ mạng, ta cũng không yếu ớt như người nghĩ đâu. Năm đó làm con tin ở Yến quốc chịu khổ hơn nhiều so với như thế này. Còn nhớ sau khi về nước gặp mẫu hậu, mẫu hậu nhìn thấy dáng vẻ của ta khóc thật đau lòng. Thật là muốn đi thăm mẫu hậu mà. Gia Cát Chỉ nói, sau này sẽ được gặp, nhưng mà hiện tại thì không được, cũng không thể thư từ qua lại. Hiện tại bên Thái Hậu chắc chắn đã bị Phiêu Miễu Các coi như là mồi nhử. Người không ra gặp là tốt cho mọi người. Một khi có người rơi vào tay của Phiêu Miễu Các, tính mạng Thái Hậu cũng không thể bảo toàn. Rất nhiều người đều chịu liên lụy khó giữ được tính mạng. Chỉ có khi người còn sống, Thái Hậu mới có thể sống được. Hải Vô Cực gật đầu. Phượng Hoàng rơi xuống đất sống không bằng gà. Dân chúng bình thường dù gì cũng có thể đoàn tụ với người nhà. Còn ta, nước mất nhà tan, vợ con ly tán, vợ con của mình làm nô tỳ bị người ta tùy ý lăng nhục, trở thành đồ chơi của người khác. Con của mình, cháu của mình bị người ta tùy ý tàn sát, ngay cả tư cách gặp mặt người thân cũng không có. Nhớ lại chuyện cũ, ta cũng chỉ đành cảm khái mà thôi. Bất lực. Gia Cát Chỉ biết đây là nỗi đau trong lòng của y, cho nên vẫn muốn phục quốc. Chỉ có điều vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Trước đây chỉ cần ta hơi rời khỏi ngài đều sẽ bất an. Bây giờ dường như đã thản nhiên hơn nhiều. Hải Vô Cực nhìn xung quanh một chút nói một câu. Thương lệnh ta đã giao, chỉ có thể gửi hy vọng vào bọn họ. Không thản nhiên thì còn có thể thế nào đây? Gia Cát Chỉ cả kinh. Cái gì? Một nhóm 9 người Phiêu Miễu Các chia ra, ngồi bên 3 tọa kỵ phi cầm, bay khỏi Bách Xuyên Cốc. Sở dĩ nhóm này tới vẫn là vì chuyện Gia Cát Chỉ và Lam Minh, là tới xác định tình huống mà Lý Chính Pháp cung cấp. Có một số việc nhất định phải xác định rõ. Dù sao liên lụy tới Lam Đạo Lâm nhất định phải điều tra rõ có hiểm nghi hay không. Nhưng mà rời khỏi Bách Xuyên Cốc chưa được bao lâu, một con phi cầm tọa kỵ khác rẽ ngang ở trên không trung, từng bước một phi hành ngang bọn họ. 9 người mở mắt trừng trừng nhìn đối phương tới gần. Khi phát hiện trên tọa kỵ phi cầm tới gần chỉ có một người, mà người này còn che mặt kín đáo, biết đã có chuyện không ổn. Người cầm đầu quát lên, ngươi là ai? Người bịt mặt không trả lời, chỉ hành động. Vèo một tiếng, Mỹ Ảnh nhanh như chớp chợt xuất hiện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai mà xuất thủ. 3 tiếng rên vang lên, 3 con tọa kỵ phi cầm mất mạng ở trên không trung. Người bịt mặt ngang trời đánh nghiền kích, không một ai trong 9 người là đối thủ của y. Nhìn thấy sự cường hãn của kẻ địch tới, người sống sót không thể không trốn. Người bịt mặt không truy đuổi, tọa kỵ phi cầm ngang trời đuổi tới. Y ngồi trên rồi bay xuống thấp. Lúc gần sát mặt đất như đang dò xét, một đám người bịt mặt ở phía dưới đang vây công nhân viên của Phiêu Miễu Các bỏ trốn. Mình xin phép ngừng đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.